xưa chạy trốn cùng em, muốn tìm nhau mà vẫn còn ham vui chơi ưu tiên. Ngỡ rằng yêu là mãi gần nhau, có ngờ đâu ngày ấy chỉ còn trong giấc mơ. Người ơi về, ngày dài xa em đêm giao mùa. Nhìn con thuyền lặng buông xuôi theo dòng nước đục, lòng không đành về với anh tìm đẹp mãi.